Nam thần đều theo đuổi anh trai tôi. Chương 11, canh bò béo ngậy, cua cay thơm lừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn Hứa Mạc đã rất lâu rồi chưa được ăn no. Con trai tuổi dậy thì luôn ăn rất khỏe. Đám nhóc đang tuổi lớn ăn tốn của bọn họ đúng là đang trong giai đoạn phát triển chiều cao. Nhưng cảm giác đói khát của An Hứa Mạc bắt đầu từ năm 7 tuổi. 10 năm trôi qua, thói quen của cậu vẫn không hề thay đổi. Ngày xưa ở Chu gia còn đỡ. Tuy rằng không ai ưa cậu, nhưng trong bếp luôn không thiếu đồ ăn. An Hứa Mạc không ăn cơm cùng vợ chồng Chu Duẫn Lâm. Cậu tự ăn một mình, ăn nhiều hay ít đều không ai quản. Trường học cũng thu tiền cơm thống nhất. Dù ăn không đủ no, buổi tối về vẫn có thể xuống bếp tìm đồ ăn. Nhưng làm thực tập sinh thì khác. Mỗi bữa đều là địa điểm cố định, định lượng. Hơn nữa đều là đồ ít calo. Ngay cả đồ uống cũng phải tự bỏ tiền mua. An Hứa Mạc đói là thứ đồ uống đắng ngắt bị người khác ghét bỏ cậu lần nào cũng uống không thừa một giọt. Cảm thấy ức gà khó ăn cũng sẽ ăn cùng cà rốt bày trên bàn. Nhưng những thứ đó vẫn không đủ. Cậu lại đói bụng, chỉ có thể ra cửa hàng tiện lợi mua bánh mì rẻ tiền gặm. An Hứa Mạc còn ăn bánh quy khô một thời gian. Loại rẻ nhất vị nguyên bản. Cậu không thể quan tâm đến vị. Chỉ nghĩ có thể ăn no. Sau này ăn lâu rồi bị khô miệng và nóng. Cậu mới đổi sang lựa chọn khác. Lần gần nhất được ăn ké vẫn là ở bữa tiệc mừng thọ hỗn loạn kia. An Hứa Mạc luôn không mấy nhạy cảm với ánh mắt của những người xung quanh. Nhưng lúc đó ở đó có Chu Cẩn Trầm. Cậu còn bị đối phương nhìn bằng ánh mắt thiếu kiên nhẫn một lần. Một đường mơ mơ hồ hồ xuống sân khấu trước. An Hứa Mạc cuối cùng cũng không ăn được bao nhiêu. Bất quá đối với An Hứa Mạc mà nói. Cảm giác đói khát như hình với bóng là thứ cậu đã sớm quen thuộc. Cậu có rất nhiều cách để ức chế cơn đói. Cắn đầu lưỡi, tập luyện thêm để phân tán sự chú ý. Còn có lặng lẽ xem ảnh chụp của Chu Cẩn Trầm khi ăn cơm. Hiện tại Chu Cẩn Trầm bằng xương bằng thịt đang ngồi đối diện cậu. An Hứa Mạc còn chưa ăn gì. Đã cảm thấy cái dạ dày luôn trống rỗng của mình được an ủi rất nhiều. An Hứa Mạc đi theo người phục vụ dẫn đường đến khu lấy đồ ăn. Nhà hàng buffet này trang hoàng rất xa hoa. Còn bao trọn 2 tầng lầu. Khu nướng BBQ ở tầng 2 có thể gọi món rồi mang đến. An Hứa Mạc đi dạo một vòng ở tầng 1 trước. Riêng khu hải sản đã chia thành 4-5 quầy dài bày biện kiểu Nhật, kiểu Pháp, kiểu Trung Quốc linh tinh. Khu đồ nóng món Thái càng phong phú. An Hứa Mạc vừa đi vừa lấy. Rất nhanh đã chất đầy một chiếc xe đẩy thức ăn. Người phục vụ giúp đẩy xe thức ăn đến phòng riêng. Những đĩa thức ăn nhỏ nhắn tinh xảo bày đầy hơn nửa cái bàn. Chu Cẩn Trầm không tiện lộ diện, bảo An Hứa Mạc chọn phần cho 2 người rồi mang về. Bất quá nhìn lượng thức ăn hiện tại, phòng chừng 2 người ăn còn thừa. Sau khi người phục vụ rời đi, 2 người bắt đầu yên tĩnh ăn cơm. Chu Cẩn Trầm vốn định đợi ăn xong rồi nói chuyện tham gia chương trình với đối phương. Nhưng không lâu sau, hắn đã không nhịn được nhíu mày. Chu Cẩn Trầm ăn không chậm. Hắn coi như là người có lượng cơm ăn bình thường. Vì tập thể hình đều đặn, cũng không cố ý ăn kiêng. Nhưng ngay khi hắn ăn được lưng bụng, An Hứa Mạc với vẻ ngoài tay chân gầy gò đã ăn xong gấp đôi số đồ ăn của hắn. Hơn nữa tốc độ ăn cơm vẫn luôn không hề giảm bớt. Sò huyết, cua cay và các loại hải sản khác không nói. Riêng món canh thịt bò cậu đã ăn hết một bát lớn. Tôm chiên và sườn chua ngọt ăn 2 phần. Nếu Chu Cẩn Trầm nhớ không nhầm, An Hứa Mạc vừa nãy còn tự mình giải quyết hết 3 miếng pizza phô mai gấp đôi. Cho dù là người thường không cần giữ dáng, cũng ít có kiểu ăn như vậy. Cậu đâu phải muốn giữ dáng, quả thực là muốn ăn thành một quả bóng. Chu Cẩn Trầm hỏi, cơm công ty không ăn được à? An Hứa Mạc đang nghiêm túc ăn thịt cua ngẩng đầu. Cơm công ty sao? em thấy cũng khá tốt mà. Chu Cẩn trầm liếc nhìn đĩa thức ăn đã vơi đi hơn nửa. Hai ngày này không được ăn no. An Hứa Mạc không biết hắn vì sao hỏi như vậy. Bất quá nghĩ nghĩ bữa trưa tập thể hình, cậu vẫn thành thật gật đầu. Có một chút, không được no lắm. Kỳ thực cậu đã rất lâu rồi không được ăn no. Bất quá hôm nay gặp được Chu Cẩn Trầm, cái cảm giác đói khát khó chịu kia đã biến mất không ít. Cho nên An Hứa Mạc bữa này cũng không chọn quá nhiều. Nếu là ngày thường, cậu ít nhất còn có thể ăn nhiều gấp đôi. Chu Cẩn Trầm tuy rằng cảm thấy sức ăn của An Hứa Mạc có chút kỳ lạ, nhưng hắn nghe đối phương nói mấy ngày nay không được ăn no thì không nghĩ nhiều nữa. Chủ đề đã mở ra, hắn lập tức đem chuyện chính cũng nói ra. Đài truyền hình Lục Thành có một chương trình tạp kỹ, không lâu nữa sẽ bắt đầu ghi hình quý 2. Có một suất khách quý dành cho em, thời gian cụ thể người đại diện của em sẽ thông báo. Em có thể xem trước quý 1, chuẩn bị trước. Vì mải nói chuyện nên An Hứa Mạc khựng lại động tác đặt thìa xuống, suýt chút nữa làm rơi cả thìa. Đài truyền hình Lục Thành, chương trình tạp kỹ quý 2, là cuối tuần có nắng. Chu Cẩn Trầm nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Hợp đồng khách quý chỉ một kỳ, bất quá tôi sẽ cùng em trong kỳ đó. Liên tiếp hai tin tức khiến suy nghĩ của An Hứa Mạc nổ tung thành một mớ hỗn độn. Thịt cua trước mặt cậu còn chưa ăn xong, bụng cũng đã no căng, quanh thân tràn ngập một cảm giác hạnh phúc thỏa mãn. Một nguồn tài nguyên lớn như vậy đổ xuống, không thể tin được mới là phản ứng chân thật nhất. Cuối tuần có nắng quý 1 đã lăng xê thành công 3 nghệ sĩ trẻ bao gồm cả Hàn Minh. Từ chỗ không ai biết đến thành người người săn đón ở sân bay. Chỉ dùng thời gian 2 tháng từ tập đầu đến tập cuối. Hơn nữa 3 người này đều không phải là thành viên cố định. Sau khi quý 1 đạt được thành quả ưu tú như vậy, quý 2 vẫn giữ nguyên đội hình ban đầu. Đây là một nguồn tài nguyên mạnh mẽ mà ai cũng thấy rõ. Đừng nói là một thực tập sinh còn chưa ra mắt, ngay cả nghệ sĩ đang nổi tiếng cũng tuyệt đối dốc hết tâm tư muốn tham gia chương trình tạp kỹ này. Chu Cẩn Trầm đương nhiên cũng hiểu được cảm xúc của An Hứa Mạc. Bất quá hắn cũng không cảm thấy chuyện này có gì ghê gớm. Nguồn tài nguyên này là sự bồi thường của hắn cho sự hiểu lầm trước đây với An Hứa Mạc. Nhưng những chuyện đó An Hứa Mạc trước đây không biết, hiện tại cũng không cần thiết phải nói cho cậu. Chương trình tạp kỹ chỉ là một bệ phóng, nó giống như một chiếc kính lúp, có thể phóng đại những điểm sáng trên người em, thu hút nhiều người chú ý hơn. Chu Cẩn Trầm nói, nhưng thứ thực sự có thể giúp nghệ sĩ trụ vững và tiến xa hơn vẫn là năng lực chuyên môn của bản thân. Đó mới là thứ có thể được kính lúp phóng đại. Việc ghi hình cuối tuần có nắng mất 1 tháng, hậu kỳ sản xuất cũng gần như vậy. Dự kiến phát sóng vào khoảng nửa năm sau. Trong khoảng thời gian này, em nhất định phải ra mắt và có tác phẩm mới có thể khiến chương trình tạp kỹ này phát huy tác dụng thực sự. Hiểu chưa? Giọng Chu Cẩn Trầm vẫn không mấy nhiệt tình, nhưng lời hắn nói đã là hiếm thấy đến cực điểm. Ngoại trừ người em trai trên danh nghĩa chịu thiệt thòi này, Chu Cẩn Trầm sẽ không tốn tâm tư nói những lời như vậy với người khác. Chỉ là người em trai luôn nghe lời này, lúc này vẻ mặt lại có chút không ổn. Hiểu à? Sắc mặt An Hứa Mạc tái nhợt, trên trán ẩn hiện mồ hôi, giọng cậu khi nói cũng hơi run, còn rõ ràng lắp bắp một chút. Chu Cẩn Trầm cho rằng cậu căng thẳng nên không tiếp tục gây áp lực cho cậu nữa. Dù sao đến lúc đó ghi hình hắn cũng ở đó, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Ăn no chưa? Tôi đưa em về, tiền cơm đã trả trước. Người được hỏi cũng khẽ đáp rồi chuẩn bị cùng nhau rời đi. Chu Cẩn Trầm đang định đứng dậy khỏi bàn, lại thấy người bên cạnh đột nhiên lung lay một chút. Hắn theo bản năng vươn tay đỡ. Xúc cảm gầy gò trong tay khiến hắn không khỏi nghi ngờ người này đã nhét bao nhiêu đồ ăn vào bụng. Chỉ là chưa đợi Chu Cẩn Trầm nghĩ nhiều, cậu vừa bị đụng vào lưng đột nhiên co rúm lại, trong cổ họng phát ra một tiếng rnr, nghẹn ngào mơ hồ. Em làm sao vậy? Lúc này ngay cả Chu Cẩn Trầm cũng nhận ra có gì đó không đúng. Gáy An Hứa Mạc vốn mảnh khảnh đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh bao phủ. Tấm lưng gầy yếu cứng đờ như một tấm ván sắt, cả người run rẩy không kiểm soát, gần như muốn co giật lại. An Hứa Mạc đã không nói nên lời. Chu Cẩn Trầm đỡ cậu ngồi xuống lại, vươn tay vén áo trên của đối phương lên. Hắn vừa chạm vào chính là lưng An Hứa Mạc. Vấn đề chắc chắn nằm ở đây. Chỉ là dù hắn đã chuẩn bị tâm lý, khi tận mắt nhìn thấy, vẫn không khỏi nhíu mày. Chỉ thấy trên tấm lưng gầy guộc kia, vắt ngang một vết thương bầm tím ghê người. Miệng vết thương không chảy máu, nhưng bên dưới da tích tụ một mảng bầm lớn cực kỳ rõ ràng. Điều đáng sợ hơn là vết thương đó đã làm vùng da xung quanh sưng tấy lên, nổi bật trên làn da trắng nõn ban đầu, trông càng thêm kinh hãi. Tác giả có lời muốn nói, An Tiểu Mạc vừa ăn no đã. Chuyện này dạy chúng ta rằng, bị thương không nên ăn lung tung. Khụ, cách chương.